Long Ngạo Thương Khung, chương 50, âm cơ và bị đuổi giết. Góc truyện audio.com. Âm cơ chân đạp phi kiếm, lướt trên mặt đất khoảng một trượng, trong tay cầm một cái la bàn. Mày liễu nhíu lại, ở đây trước đó là môn phái gì? Tại sao ta lại không tính ra được phương vị của môn phái đó chứ? Nhìn lại trên cái la bàn, kim la bàn chuyển động không theo một phương hướng nào hết. Giống như có một sức mạnh vô hình đang thao túng cái kim la bàn. Âm cơ từ lúc mới sinh ra chóp tay đã cầm cái la bàn này. Nhờ có nó mà nàng tính ra được rất nhiều chuyện, tuy không tính ra đáp án chính xác nhưng cũng không sai biệt là mấy. Mà từ lúc trúc cơ thì nhận được một bộ công pháp từ cái la bàn này. Càng tu luyện thì càng có thể tính mọi thứ chính xác hơn. Nhưng hôm nay vào trong này lại không tính ra vị trí của phế tích môn phái đó. Chắc là cảnh giới của ta còn thấp cho nên không tính được vị trí cũng như việc làm của huyết quỷ tông lần này. Âm cơ thu lại cái la bàn, chuyển đi một phương hướng khác. Trên đường có vô số khe hở không gian, có cái cố định, có cái xuất hiện tùy chỗ. Âm cơ như biết trước các vị trí của khe hở không gian, dễ dàng mà tránh đi. 3 ngày sau, cuộc chém giết ngày càng kịch liệt hơn. Mọi đệ tử tông môn đa số đều hội tụ một chỗ. Nhưng càng hội tụ thì chém giết càng thê thảm hơn. Ngươi không giết người ta thì người ta sẽ giết ngươi. Cán tán tu thì chạy cách xa mà núp, không dám đối diện với những tông môn đệ tử. Ở một phương hướng khác, có 2 bóng người một trước một sau, giống như đang truy đuổi. Người ở phía trước thì chạy thục mạng, người ở phía sau thì chân đạp mây đen nhẹ nhàng đuổi theo. Tiểu tử, khôn hồn thì lấy ra bản đồ với túi chữ vật ra đây. Ta sẽ tha ngươi một cái mạng, người ở phía sau lớn tiếng nói, thúc giục mây đen bay nhanh hơn. 2 người này một tên là đệ tử của Thiên Ma Tông, còn người ở phía trước thình lình là Du Vân. 2 ngày trước khi hắn đang đi tìm một nơi để bắt đầu bế quan thì gặp người này. Thế là một màn đuổi giết bắt đầu. Đuổi giết 2 ngày 2 đêm, Du Vân đã quá mệt nhọc nhưng không dám dừng lại. Một đường chạy thẳng, bỗng nhiên xuất hiện trong mắt Du Vân là một dãy núi liên miên. Thấy thế Du Vân tăng tốc mà chạy, tên đệ tử Thiên Ma Tông thấy vậy gấp lên. Trong tay ngưng tụ ra một quả cầu lửa nhiệt độ nóng rực, chuẩn bị phóng tới Du Vân. Nhưng mà Du Vân lúc này đây trên người tràn ra sương mù màu vàng. Bất chấp người kia có phát hiện ra mình là yêu thú hay không, sương mù tràn ra ngăn cản tầm mắt của tên đệ tử Thiên Ma Tông. Đây là cái sương mù hả? Ngươi là yêu thú? Không thể nào, yêu thú làm gì hóa hình sớm như vậy? Đáng chết yêu thú, ngươi chết đi cho ta. Người này giận dữ hét lên, phóng quả cầu lửa từ trên tay về phía trước. Sương mù tiếp xúc với quả cầu lửa phát ra tiếng xì xì rồi bốc lên những tia khói xanh. Nhưng sương mù quá nhiều và dày đặc nên không bị quả cầu lửa làm ảnh hưởng gì. Điều này làm cho tên đệ tử Thiên Ma Tông rất là giận dữ, bắt buộc phải bay vòng qua để đuổi kịp Du Vân. Nhưng vừa vòng qua thì một cái khe hở không gian đột nhiên xuất hiện, cắt người này ra thành ra vô số mảnh. Du Vân nghe tiếng kêu thảm thiết thì quay đầu lại, chứng kiến một màn này dọa sợ vỡ mật. Hô to may mắn, nếu như lúc nãy chỉ chậm và sai hướng một chút thôi thì kết cục cũng thê thảm như vậy. Cách chương.